Giọt tình, chương 104, đấu khẩu không ngừng. Góc truyện audio.com. Chấm, hả, cậu có ý kiến gì sao? Đường Kiêu nhướng mày, mặc dù anh đang nằm trên giường nhưng vẫn rất oai phong. Thôi bỏ đi, Mộc Tử Thông lại ngồi xuống và nói một cách ủ rũ. Nói đi, cậu muốn bao nhiêu cổ phiếu? Cũng là cậu hiểu rõ tôi. Giọng nói của Đường Kiêu rất bình tĩnh. Tôi không tham lam, tôi sẽ lấy 3% thôi. Khốn kiếp, cậu muốn ăn cướp có phải không? Anh rất thất vọng và nói. Nếu cậu nói tôi đang ăn cướp thì tôi sẽ tự xây dựng nó. Ôi, dù sao thì gia đình nhà họ Đường chúng tôi cũng không thiếu tiền. Tôi nghĩ Đường Kiêu hơi giống một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Đôi khi anh ta hơi điện và đôi khi lại rất ngây thơ. Thế nhưng khi nói đến việc kinh doanh thì anh ta rất chuyên nghiệp và hống hách. Quả là con cáo già. Ngay cả những người già dặn như Mộc Tử Thông cũng bị anh ta giết chết. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh ta. Vì vậy tôi đã nhìn anh bằng con mắt thán phục. Ai, cậu quả là một tên cướp. Chết tiệt, 3% thì 3% vậy. Tôi cũng đã chi hơn 100 để mua giỏ trái cây nhập khẩu này. Không được, tôi phải mang nó về. Tôi ngớ ra, họ quả là vật họp theo loài. Người chơi theo nhóm mà. Đôi khi hai người họ làm. Chương 104 đầu khẩu không ngừng việc với nhau trông thật là ấu trĩ đó. Được rồi, cậu hãy mang trái cây đó về đi. Bây giờ có nhiều loại trái cây trong nước được gắn mác nhập khẩu. Và đặc biệt là chúng chuyên dùng để gạt những kẻ mù chữ như cậu đấy. Đường Kiêu chặt chém hoàn toàn không hề khách sáo. Anh ta làm mất mặt Mộc Tử Thông rồi lại mắng hắn ta một cách nhẹ nhàng. Anh ta quả xứng là ứng cử viên cho danh xưng Nam thần độc miệng. Mộc Tử Thông cũng là một người có tu dưỡng nên quay lại và nói một cách khinh bỉ. Tiền là giấy mà, tiêu hết rồi lại kiếm được nó thôi. Loại mà sống không mang đến chết không mang đi đấy thì tôi không xem trọng. Không như cậu trong mắt chỉ toàn là tiền. Thô tục, sau đó thì đôi mắt của hắn nhìn về phía tôi. Anh nói có phải không? Em gái Nhã Hàm, đúng vậy. Tôi dám nói phải sao? Nếu tôi nói từ này thì xem ra tôi có thể nói lời tạm biệt với mùi đồng tiền trong tương lai rồi. Tôi thích tiền, và tiền làm tôi hạnh phúc. Thì tôi sẽ xem như lời Mộc Tử Thông nói là quá siêu nhiên rồi. Chủ đề hướng vào phía tôi. Tôi đành ngồi thẳng lưng. Điều đó, tôi nghĩ, như người ta vẫn nói. Tiền không phải là vạn năng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không có tiền là không thể làm được gì cả. Nếu cả hai người đều ngửi thấy mùi đồng tiền đủ rồi thì có thể đưa nó cho tôi. Tôi không ngại đâu. Dù sao thì tôi cũng thích ngửi mùi tiền. Ngửi đến chúng độc cũng không sao cả. Lúc bấy giờ thì cả hai đều cười. Đường Kiêu nói. Trước đây tôi chưa biết thì ra cô yêu tiền đến vậy. Nếu biết cô là một người phụ nữ thô tục như vậy thì tôi đã bỏ rơi cô rồi. Được thôi. Nếu cậu bỏ rơi cô ấy thì tôi sẽ lấy cô ấy về. Em gái Nhã Hàm. Miễn là em đi theo anh thì em có thể ngửi thấy mùi đồng tiền mỗi ngày. Không chỉ có thể ngửi thấy nó, mà em còn có thể tiêu nó nữa. Thế nào hả? Tất nhiên cho tôi tiền thì thật tốt. Tuy nhiên vị Phật vĩ đại Đường Kiêu đã chôn con khỉ như tôi xuống dưới chân núi Ngũ Hành Sơn. Tôi muốn trốn thoát và tự tạo ra cho mình một cuộc gặp gỡ về cơ bản là bằng không. Lúc này không nói gì với đối phương mới là sự khinh miệt lớn nhất nên tôi đã chọn cách im lặng. Mộc Tử Thông nói chuyện với tôi. Thấy tôi không phản hồi gì thì cũng mất hứng nên đã quay lưng bỏ đi. Ôi, cậu đào tạo cô ấy thành ra như thế thì thật thất bại đó. Sau khi nói xong, hắn ta điên điên khùng khùng chạy ra ngoài. Khiến anh không có cơ hội mắng hắn nữa. Khi thấy hắn đi ra ngoài rồi thì tôi mới dám cởi giày ra và nằm xuống ghế sofa. Tôi chỉ ngủ được một chút vào tối qua nên bây giờ tôi cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt của tôi gần như sụp xuống cằm luôn rồi. Đường Kiều chắc cũng có một chút buồn ngủ rồi nên không gọi tôi. Sau một lúc thì bên đó vang lên tiếng thở đều đều. Tôi cũng ngủ thiếp đi. Khi tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao 3 sao. Cái nắng oi bức trời mùa hè tháng 6 làm tôi phải tỉnh dậy. Khi tôi thức dậy thì anh đã ngồi trên giường và đọc báo buổi sáng. Hành vi này khiến tôi có chút khinh thường. Trong tiềm thức của tôi, đọc báo là việc của những người trí thức cao tuổi mới làm thôi. Khi bố tôi còn sống, TV của gia đình tôi thường xuyên chiếu tin tức thời sự. Lúc 7 giờ tối, sáng nào ông cũng ra ngoài mua bảo về xem. Một người như anh mà lại chọn đọc thứ này vào sáng sớm. Đúng thực là chàng trai làm kinh hãi thể tục của làng doanh nhân mà. Chào buổi sáng, thấy tôi nhổm dậy, anh bắt đầu chào tôi. Môi anh nở một nụ cười dịu dàng và vô hại. Tôi có chút sững sờ nhưng vẫn mỉm cười chào lại. Chào buổi sáng, Đường Kiêu. Nói xong thì anh bắt đầu vào chủ đề chính. Sáng nay tôi muốn ăn cháo trứng thịt nạc. Nếu cô đã thức dậy rồi thì hãy đi nấu ngay cho tôi đi. Ôi trời, tên khốn này, ôi không. Khốn kiếp thật, tôi đã chăm sóc cho anh cả một ngày mà anh còn yêu cầu tôi nấu cháo cho anh ư. Tuy nhiên, đó giờ tôi luôn là một người không hay nổi cáu. Mặc dù thỉnh thoảng hay chửi thầm nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn mượn bếp của bệnh viện để nấu cháo trứng thịt nạc cho anh. Khi món cháo ngon lành nóng hổi lên bàn, tôi lại kiên nhẫn mức cho Đường Kiêu một bát. Nhưng điều đáng buồn là tay anh ta bị nứt xương nên tôi phải đút cho anh ăn. Vì vậy tôi bắt đầu đút anh ăn cháo trong một tình huống cực kỳ ám muội và xấu hổ. Tôi đút được tầm 2 muỗng thì điện thoại di động ở bên cạnh reo lên. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại. Là Hà Phong, cách Trương.